Thiên tài ở rể, chương 37, 37, bắt cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ cậu nhóc tóc húi cua cũng từng được rèn luyện. Thuận thế túm một cái khiến tên cướp ngã xuống đất. Chỉ là không ngờ một tên cướp đột nhiên lao từ sau lưng, đâm một dao vào eo cậu ta. Cậu nhóc rất mạnh, mặc dù bị thương nhưng vẫn trở tay tung ra một quyền đánh vào huyệt thái dương tên cướp. Tên cướp liền ngã xuống đất. Đúng lúc này, một tên cướp ở cuối xe cũng vung dao đến. Ngô Hạo thấy tình thế không đúng, cậu nhóc tóc húi cua đã bị thương, trước sau đều bị tấn công, nhất định phải ngăn tên cướp phía sau lại. Advertisement, cô gái chặn đường, chen qua người cô ta đã không kịp nữa. Dưới tình hình nguy cấp, Ngô Hạo chống hai tay vào ghế ngồi trước sau, hai chân bay lên không đá vào đầu tên cướp, thuận thế vượt qua đỉnh đầu cô gái đứng ở giữa hai hàng ghế. Tên cướp kia đã bị đạp bất tỉnh dưới đất. Không đến một phút, ba tên cướp đã bị đánh gục dưới đất. Hai tên cướp phía trước có chút luống cuống, cầm dao không dám tiếng lên trước giằng co với cậu nhóc. Phần hông cậu nhóc lại bị thương, chảy rất nhiều máu. Thế nhưng vẫn kiên trì không để cho mình ngã xuống. Ngô Hạo tiến lên đỡ cậu nhóc. Người anh em, được rồi, cậu lui ra phía sau đi, để tôi. Cậu nhóc dùng tay phải che phía sau lưng nhưng không hề lùi lại nửa bước, chịu đựng đau đớn cười nói với Ngô Hạo. Anh, cảm ơn anh. Tôi là quân nhân, tôi không thể lui. Nghe thấy cậu nhóc là quân nhân, hai tên cướp càng thêm hốt hoảng, một tên trong đó vọt tới chỗ điều khiển gác dao lên cổ tài xế. Dừng xe, mau dừng xe, nếu không ông đây G3T chết mày. Lái xe không dám không nghe, dừng xe ngay giữa đường cái. Nhưng tên cướp vẫn không buông tha cho lái xe, hô lên với Ngô Hạo và cậu nhóc. Thả anh em tao ra, nếu không tao sẽ giết nó. Một tên cướp khác cũng bắt lấy một con tin, kêu gào ép Ngô Hạo thả người. Không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, Ngô Hạo và cậu nhóc quân nhân liếc nhau một cái, đồng ý để ba tên cướp nằm dưới đất rời đi. Bọn họ đã bị những hành khách khác đè ích uống. Ba tên cướp bị mấy hành khách nam túm đứng lên. Ngô Hạo thấy cậu nhóc quân nhân sắp không kiên trì nổi nữa, lập tức nói với tên cướp đang khống chế tài xế. Chúng mày thả người, sau đó xuống xe. Sau đó bọn tao sẽ thả ba người này. Không được, để bọn họ xuống xe trước, nếu không tao sẽ bắt đầu giết người. Tên cướp không dám trực tiếp đối đầu với Ngô Hạo và cậu nhóc quân nhân, bây giờ chỉ muốn an toàn rút lui. Được, mấy anh, thả bọn họ đi. Ngô Hạo quay lại gật đầu với mấy hành khách nam đang túm lấy mấy tên cướp. Mấy người này được chứng kiến công phu của Ngô Hạo, hắn và cậu nhóc quân nhân đã nhảy ra thay đổi tình hình trên xe. Đồng thời khống chế được mấy tên cướp, đương nhiên coi hắn thành người đáng tin cậy, không chút do dự đẩy ba tên cướp kia ra, cũng kiên định đứng ở đằng sau Ngô Hạo, chuẩn bị cùng nhau đối phó với đám cướp. Tình thế trong xe đảo ngược, tất cả hành khách đều đứng lên, vốn dĩ là năm bè bảy mảng, bây giờ có người ra mặt, các hành khách khác cũng nhanh chóng thể hiện ra một sức mạnh mạnh mẽ, khi thế này khiến đám cướp sợ hãi. Cửa xe vừa mở, năm tên cướp lập tức hốt hoảng chạy trốn. Trong xe vang lên những tiếng reo hò, bắt đầu tìm kiếm đồ của mình trong túi vải mà đám cướp vứt lại. Cô soát vé, nhanh chóng báo cảnh sát, gọi xe cứu thương đi, người anh em này bị thương rất nặng, có hộp cấp cứu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hạo để cậu nhóc quân nhân dựa vào lưng ghế, vừa dặn dò nhân viên soát vé vừa bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của cậu ta. Có, trên xe có hộp cấp cứu. Thế nhưng chúng tôi không biết dùng. Nhân viên soát vé lấy một cái hộp màu trắng dưới ghế mình đưa qua, đồng thời bảo tài xế gọi xe cứu thương. Kiếp trước Từ Thiên Long thích vận động ngoài trời, cho nên cũng biết một chút kiến thức và kinh nghiệm cấp cứu cơ bản, băng bó đơn giản không thành vấn đề. Ngô Hạo mở hộp cấp cứu ra, bên trong có cồn, bông, băng gạc, túi cấp cứu ngoại thương. Hắn không do dự bảo nhân viên soát vé kéo áo cậu nhóc lên. Sau đó dùng miếng bông chấm cồn khử độc, nhưng miệng vết thương quá sâu, không ngừng chảy máu, cồn không có tác dụng. Chị gái, đè cái này lại. Ngô Hạo biết trước hết cầm máu, chỉ có thể để người bán vé đưa ra một cái tay dùng túi cấp cứu ngăn chặn vết thương. Mình cấp tốc dùng băng gạc quấn quanh eo cậu nhóc. Tôi đã liên lạc với bệnh viện trấn gần nhất, xe cứu thương phải 20 phút nữa mới tới. Chúng ta đi nhanh một chút, đoán chừng 10 phút có thể gặp được. Lái xe vừa nói chuyện vừa khởi động xe buýt, bằng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Mặc dù đã băng bó kỹ vết thương, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra bên ngoài, cậu nhóc sắc mặt tái nhợt, lâm vào trạng thái hôn mê. Ngô Hạo chỉ có thể để cậu nhóc dựa vào phía sau lưng mình, bởi vì vết thương ở phía sau eo không thể ngồi ghế. Tư thế như vậy đối với Ngô Hạo rất khó chịu. Chiều cao của hắn có 1m8, nhất định phải nửa ngồi trên mặt đất mới có thể để cho cậu nhóc dễ chịu một chút, đồng thời còn không thể để cho mình ngã sấp xuống. Trên đường đi xe buýt lắc lư không ổn định, cũng may cô soát vé cùng một nam hành khách đã đỡ cậu nhóc lên giúp. Cách chương.